Chương 322, V.S.C. Morty. Phlox-lạt, hô. Lạc Ninh mệnh lệnh được đưa ra về sau, Phlox-lạt lập tức phát ra một tiếng không linh tiếng kêu, sau đó toàn bộ thân thể phát ra một trận lang quang, sân bãi trên không liền trở nên âm trầm. Ngay sau đó, suy tuyết cùng nhỏ khỏa hồ liền ở trong phòng trống rông hình thành, mà giờ khắc này gặt lỷ cu nở dê biến mất tại giữa sân, hiển nhiên là ẩn giấu đi. Bởi vì tự thân đặc tính, Phlox-lạt tại hồ bên trong không chỉ có không có ảnh hưởng, thậm chí có thể tăng lên rất nhiều tỷ lệ né tránh, đối mặt đồng dạng hiệu quả nổi bật u linh hệ, đây là một cái rất không tệ mở màn kỹ năng. Phlox-lạt có thể không nhìn hổ cùng đông tuyết hiệu quả, nhưng là gặt lì liền không cách nào không nhìn. Nguyên bản biến mất thân hình nó, tại hồ bao trùm toàn bộ sân bãi về sau, lập tức lần nữa hiện ra. Phlox-lạt, xa đảo bạn. Bắt lấy cái này chợt lóe lên thời cơ, Lạc Ninh lập tức ra lệnh. Ano đen kịt xạ đảo bạn tại Phlox-lạt trước người nhanh chóng hình thành, hai cánh tay vung lên, xạ đảo bạn nhanh chóng hướng về bị hổ ảnh hưởng mà hiện ra thân hình gặt lì đập tới. Gặt lì sử dụng nhì tật xạ đối mặt kích xạ mà đến xạ đảo bạn, mò tỉ ánh mắt ngưng tụ, ra lệnh. Ngay tại xạ đảo bạn tiếp cận gặt lì một khắc, gặt lì tại hư không lóe lên, hóa thành một đạo bóng đen biến mất tại trước mắt mọi người, mất đi mục tiêu xạ đảo bạn xuyên thấu gặt lì, kích ở hậu phương sân bãi bên trên. Theo một trận cắt bụi chậm chậm thăng lên, một cái hố cạn trần lộ ra. Mà gắt lì lúc này đã hóa thành một đạo bóng đen, thuận mặt đất cực kỳ nhanh chóng hướng về Phlox-lạt độn đến một chiêu nỉ tật xạ, không chỉ có trực tiếp phá giải xạ đảo bạn công kích, hơn nữa còn có thế phản chế công kích, thu hoạch được chiến trường quỷ hệ nở chu đạo làm bờ tớ đương đại truyền nhân, mỏ thì tự nhiên không phải bên đường một chút rác rưởi huấn luyện ra. Phlox-lạt, ô mì nụ huyển gắt lì hành động cực kỳ mau lẹ. Vẹn vẹn trong nháy mắt thời gian bên trong liền không nhìn hổ thuận một đường thẳng lặn xuống Phlox-lạt phía trước. Nhưng là, Phlox-lạt quanh thân chợt buộc phát ra một cỗ màu tím gió lốc mới đầu chỉ là ẩn ẩn có thể thấy được ba động mà thôi. Sau đó một khắc đỗng nhiên liền biến thành tím đen sắc yêu phong đem Phlox-lạt bao quanh quay chung quanh không tốt. Gạt ly, đình chỉ công kích mỏ tỷ lập tức liền phản ứng lại. Ô mì nụ huyển có thể công kích địch quân, nhưng cũng có thể bảo vệ mình mặc dù điểm ấy sức do thậm chí ngay cả hơi cường lực một điểm kỹ năng đều không thể hoàn toàn phòng ngự ở, nhưng là gặt lì. Cũng không đồng dạng, ưu linh hệ kỹ năng đối với gặt lì tới nói tổn thương tuyệt đối to lớn, đồng thời gặt lì thế nhưng là nhẹ đến thường xuyên bị gió thổi đi trình độ. Mặc dù mỏ tỷ đã nhắc nhở, nhưng là công kích đã tới Phlox-lạt phía trước gặt lì như thế nào đỉnh chỉ như thế nhanh chóng ma ảnh công kích, cũng không phải nói đỉnh chỉ liền có thể dừng lại. Gắt lì mang theo chợt lóe lên khí thế, hung hăng đâm vào Phlox-lạt chung quanh ổ mì nụ huyển phía trên kiệt gắt lì ngay cả tiếng kêu đều vô cùng quỷ dị, bị ổ mì nụ huyển trúng mục tiêu gắt lì, trực tiếp bị ném bay ra ngoài, ở giữa không trung vô lực phát ra không cách nào hình dung tiếng kêu. Phlox-lạt, xạ đảo bạn. Siêu đen kịt xạ đảo bạn lần nữa hình thành, hướng về không trung không có sức chống cự gắt lì phóng đi. Vành không nhỏ bạo tạc giữa không trung hình thành. Gắt lì từ trong xương khói rơi xuống đến sân bãi bên trên, đã mất đi năng lực chiến đấu. Có thể nói là một kích giải quyết, dù sao ổ mì nụ huyển tạo thành tổn thương rất nhỏ, xạ đảo bạn đối với gắt lì tuyệt đối là đả kích cực lớn. Vất vả, gắt lì. Mò tì xuất ra bộ kẻ bạn, đem ở vào vòng vòng con mắt trạng thái gắt lì thu hồi bộ kẻ bạn bên trong. Như vậy, ta bên này tiếp xuống ra sân chính là mỏ tỷ từ bộ kẹ mẩn trên ngai lưng móc ra một cái khác mai bộ kẹ bạn ném đi ra, hồn tờ gắt ly, hồn tờ tiếp xuống không phải là gần gà một bên tủ cổ sắt việc phân tích. Không sai, dù tỷ ạc dìm bộ kẹ mẩn đối chiến hoàn toàn chính xác là như vậy chính tự, hồn tờ về sau là gần gà. Sắp di nạ gật gật đầu nói, hồn tờ sử dụng xạ đảo bản hiệp 2, là quán chủ bên này trước công. Hồn thờ là một cái tím màu đen bộ kẹ mẩn, nó lấy hai cái nổi đồng bền giữa không trung không cùng thân thể tương liên cự móng vuốt lớn. Tình huống như vậy phía dưới, hồn thờ xạ đảo bản liền lộ ra vô cùng lợi hại. Bất quá đối phương lúc này sử dụng chính là xạ đảo bản hồn thờ một đôi hắt chảo khép lại, một viên xạ đảo bản lập tức tại nó hai chảo ở giữa hình thành, sau đó đối hồ bên trong Phlox-lạt đem trong tay xạ đảo bản ném đi. Xạ đảo bạn mang theo kỳ dị đường vòng cung cấp tốc hướng Phlox-lạt phóng đi. Phlox-lạt, chúng ta QNZ sử dụng xạ đảo bạn đen kịt xạ đảo bạn nhanh chóng bay ra, trên không trung cùng đối phương xạ đảo bạn chạm vào nhau, lập tức phát ra tiếng nổ. Phlox-lạt, Bờ lạc sát. Thân ở hố bên trong phở ốt lạc nâng lên hai tay, bên ngoài cơ thể có chút phát ra hào quang màu xanh lam, nguyên bản áo đỡ sở nào cùng hố lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. Điểm điểm bông tuyết dần dần lộn xộn, một cỗ hàn phong từ phở ốt lạc phía trước hình thành, ô ô gào rít giận dữ lấy sông về phía trước, đấu trường bên trong nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, hổ cũng như bị gió lốc thôi động lộn xộn trên không trung tán loạn. A Tùng hơi khẽ cau mày, bỡ là sạt thế nhưng là không khác biệt bao phủ đấu trường, để hồn tờ không chỗ có thể trốn. Hồn tờ, đặc tùn sẽ đối mặt phía trước gào thét mà đến bỡ là sạt, hồn tờ muốn cận thân hoặc là phát ra công kích không thể nghi ngờ là người si nói ngộng. Xa đào bản thậm chí hoàn toàn không cách nào bắn ra liền sẽ bị báo tố ngăn cản, cho nên, giống như cùng đặc tùn sẽ loại này vô hình kỹ năng mới có thể phát huy ra hiệu quả. Màu đen ba động tại không gian bên trong không ngừng lan tràn ra, hồn tờ hai mắt sáng lên đen kịt quan mang. Hô bỡ là sạt gào thét lên, trong nháy mắt đem hồn tờ bao phủ nô am mà phở ô sạt cũng là thống khổ kêu rên một tiếng, vô lực bay xuống trên mặt đất. Song phương tổn thương đều là to lớn, mặc dù đặc tùn sẽ uy lực không có bỡ là sạt cường đại, nhưng lại ác hệ kỹ năng đồng dạng đối phở ô sạt tạo thành gấp đôi tổn thương. Bỡ là sạt dư uy biến mất. Trong sân nhiệt độ không khí vẫn như cũ dừng lại tại âm, Lạc Ninh cùng mỏ tỷ hô xả giận thể đã biến hóa mịt. Bất quá bởi vì lúc này đã là vào thời tiết mùa đông, đám người quần áo cu nở dê choàng một cái áo khoác, cho nên mặc dù cảm thấy rét lạnh, cũng là có thể nhịn thụ.